Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, học bá chi tử, chương 62 học bá chi tử, 12, Văn Vũ Minh phát hiện Văn Kiều đi theo Mộ Hàn chạy. Đã là thứ 6 tiết khóa tan học chuyện sau đó, Mộ Hàn trước rời đi phòng học, một đi không trở lại, như vậy hành động đặt ở Mộ Hàn trên người. Quá kỳ quái, phải biết rằng hắn là cái cực độ tự hạn chế, cũng cực độ tuần hoàn quy tắc người. Liền tính chương trình học lại nhàm chán, cũng sẽ không sớm hay muộn về sớm trốn học. Thẳng đến Văn Kiều ở 20 tới phút sau, cũng rời đi phòng học, hơn nữa vừa đi không trở về. Đại gia lúc này mới kinh ngạc mà phản ứng lại đây. Mộ Hàn đi theo Văn Kiều một khối, trốn học. Này mẹ nó liền tính mặt trời mọc từ hướng Tây, đều không thể phát sinh nha. Nhất định là Văn Kiều dạy hư học thần, không phải là Tư Bôn đi. Văn Kiều cũng thật có một tay, này liền có thể mang theo học thần trốn học bồi nàng đi yêu đương. Mọi người nghị luận lên ngữ khí, đều nhịn không được chua lòm, trong đó còn mang theo không chút nào che giấu ác ý. Một ít nam đồng học nghị luận khởi Văn Kiều thời điểm, miệng lưỡi càng quá mức, khẳng định có đặc biệt câu dẫn người công phu bái, bọn họ đều nỗ lực muốn thay đổi chính mình vận mệnh, mà Văn Kiều như vậy một cái không tư tiến thủ người, lại dễ như trở bàn tay đạt được nhất quý giá cơ hội. Như thế nào có thể gọi bọn hắn không ghen ghét, chẳng sợ liền tính không có Văn Kiều, bọn họ cũng không cơ hội đi cùng Mộ Hàn giao hảo, có thể thân cận Mộ Hàn. Người bên cạnh bỗng dưng chú ý tới Văn Vũ Minh sắc mặt, vội vàng giơ tay đấm đấm ngồi cùng bàn. Được rồi đừng nói nữa, nghe thiếu nhìn đâu, người nọ một nghẹn, mới không tình nguyện mà câm miệng, nhưng ngược lại có người bởi vậy càng chịu kích thích, mở miệng khắc nghiệt, nói như vậy lên, gần nhất nghe thiếu đột nhiên cùng Văn Kiều đi được rất gần. Mọi cách giữ gìn, nói không chừng cũng là giống nhau nguyên nhân. Rốt cuộc nghe thiếu cùng nàng căn bản liền không phải cái gì đứng đắn huynh muội, một có người lớn mật đã mở miệng, những người khác liền kìm nén không được ghen ghét tâm lý. Đi theo đứng ra đại thêm mắng phạt, ngoặc kép, trên giường, không, phu, ta phía trước còn nghe đội bóng rổ người ta nói, nghe ít có thứ cùng Văn Kiều đơn độc ở phòng y tế. Không biết đang làm gì đâu, Kim Nghiên. Ngươi nghe xong có phải hay không thực tâm động a? Ngươi cũng đi thử thử sao? Ngươi lớn lên có thể so Văn Kiều đẹp nhiều, tên là Kim Nghiên, nữ hài nhi miễn cưỡng cười hạ. Nghe thiếu là Hạ Tân Dĩnh vị hôn phu, chỗ nào luôn được đến ta nha? Nói nữa, ta cùng Văn Kiều nhưng không giống nhau, không nghe nói sao, nói nàng hình như là nghe giáo thụ tư sinh nữ, nàng kia một tay hồ mị từ công phu. Nói không chừng là có gia học sâu xa, ta nơi nào có thể cùng nàng so, này ta cũng sẽ không, chẳng sợ lúc này Hạ Tân Dĩnh căn bản không ở nơi này. Kim Nghiên cũng không dám cùng Văn Vũ Minh nhắc lên nửa điểm quan hệ. Bằng không nàng sẽ bị chết thực thảm ni mà Mộ Hàn, các nàng ai không có thiếu nghĩ tới đâu. Trong tối ngoài sáng kỳ hảo, thủ đoạn ùn ùn không dứt. Nhưng Mộ Hàn liền không một lần mua chướng thời điểm ni các nàng nhưng thật ra mất hết thể diện. Có đôi khi còn sẽ lọt vào còn lại mơ ước Mộ Hàn nữ sinh chèn ép. Kim Nghiên hiện tại là ngo ngoe dục dịch, nhưng lại không dám ni lúc trước Hạ Tân Dĩnh sao chép tản, nếu là nàng thư tình thì tốt rồi. Mộ Hàn sở dĩ đối Văn Kiều ấn tượng khắc sâu, chính là bởi vì lần đó đi. Này đầu Văn Vũ Minh bắt đánh Văn Kiều di động. Liên tục bắt 7-8 thứ, điện thoại kia đầu đều nhắc nhở, ngài bắt đánh người sử dụng tạm thời không ở phục vụ khu. Đây là tiết mục pháp lý xem đến còn chưa đủ nhiều a. Văn Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi mà tường, hắn từ bỏ tiếp tục bắt gọi di động hào. Văn Vũ Minh thu hồi di động, lúc này mới nghe rõ trong phòng học người ở nghị luận cái gì. Bọn họ nghị luận làm Văn Vũ Minh càng thêm phiền lòng khí táo. Cái gì Mộ Hàn vì Văn Kiều trốn học đi yêu đương? Nói con mẹ nó luyến ái. Khi nào luyến ái, lại cái gì Văn Kiều thực sự có thủ đoạn, liền hắn đều câu dẫn. hắn còn dùng Văn Kiều tới câu dẫn sao? Không, Thảo, hắn tư duy đều bị bọn họ mang chặt. Khi bọn hắn bốn phía nghị luận đến, Văn Kiều bản lĩnh đến tột cùng là trên giường. Không, phu vẫn là sẽ làm nũng bán si thời điểm. Văn Vũ Minh ngực một đoàn hòa, tạch mà chạy trốn lên. Hơn nữa ở giữa không trung tạc, Văn Vũ Minh trong đầu không tự giác mà nghĩ đến. Đã từng hắn ngồi ở Văn Kiều phòng ngủ, chờ Văn Kiều tắm rửa xong ra tới hình ảnh. Nàng ăn mặc váy ngủ, sao sao đầu tóc dùng tắm mũ bọc lên, lộ ra thon dài cổ. Văn Vũ Minh chính mình liên tưởng đến này đó, liền sẽ không tự giác mà nghĩ đến. Những người này trong đầu có phải hay không cũng ở bốn phía hạ lưu mà phác họa Văn Kiều bộ dáng. Lửa giận ở khoảnh khắc chi gian rút đến càng cao. Văn Vũ Minh đứng lên, một tay xách lên chính mình vị trí thượng ghế dựa, ba lượng bước sải bước lên bàn học, trên cao nhìn xuống, mặt mang hung ác chi sắc mà tạp đi xuống. Phanh, còn ở vào mặc sức tưởng tượng ý dâm bên trong Kim Nghiên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị tạp trúng đầu, đường trường khai ra huyết hoa, Kim Nghiên giơ tay sờ đến trên mặt huyết, chợt thét chói tai ra tiếng, ngoặc kép, a. Bên cạnh có người đi theo hô lên, như thế nào có thể đánh nữ hài tử đâu. Văn Vũ Minh trở tay chế trụ vừa rồi nhắc tới trên giường. Không, phu, nam sinh cổ phát ra, răng rắc thanh âm, đầu của hắn bị ấn tới rồi bàn học thượng. Văn Vũ Minh lại vượt qua hai chương bàn học, liên tiếp tạp đổ ba bốn người, có nam có nữ, huyết bắn tới rồi hắn trên mặt. Văn Vũ Minh liền mí mắt đều không có chớp một chút. Văn Vũ Minh ở trong trường học, trước nay đều thực hung hãn, chỉ là gần nhất chỉ lo mang Văn Kiều trên dưới học. Đại gia dần dần đều quên hắn quá khứ công tích vĩ đại. Có người sấn chạy loạn đi ra ngoài thỉnh lão sư, sợ Văn Vũ Minh thật đem người giết chết ở chỗ này. Những người khác kêu thảm ngã xuống đi. Bất quá giây lát chi gian liền mất đi hoạt động sức lực. Đều chỉ biết ngoài miệng phun phân, ở ta nơi này không có phân biệt, tất cả đều là một đám phế vật. Văn Vũ Minh một chân đá ngã lăn bàn học. Lạnh lùng nói, Văn Vũ Minh nhìn chung quanh một vòng nhi, đừng nói Văn Kiều lần này khảo cuối cùng một người, liền tính nàng vẫn luôn khảo cuối cùng một người, kia lão tử cũng hộ được nàng. Văn gia không gật đầu. Liền ai đều mang không đi Văn Kiều, càng không tới phiên các ngươi này giúp phế vật tới soi mói. Hâm mộ ghen ghét phải không? Vậy các ngươi liền mẹ nó trước chính mình đem chính mình toan chết đi. Toàn bất tử, lần sau lại làm ta nghe thấy những lời này, ta liền đem các ngươi tấu chết, còn lại người nghe xong lại sợ lại ghen ghét. Bọn họ là hâm mộ, là ghen ghét, còn hận, hận đến muốn mệnh. Văn Kiều như thế nào liền vừa vặn tốt, từ một cái ở nông thôn nha đầu, vào văn ra đâu, Kim Nghiên bụng mặt, sợ hãi ra tiếng, kia dám thị thính đâu. Văn Vũ Minh bay nhanh mà trao mày, hắn mặt trầm xuống, mặt mày lạnh băng, dám thị thính cũng đừng nghĩ, giọng nói rơi xuống. Vừa lúc chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm giáo dục, tính cả trường học hiệu trưởng đều chạy tới, nhất ban là trường học tinh anh ban. Vừa nghe nói lớp học đã xảy ra xung đột, bọn họ lập tức liền chạy tới, nhưng chờ tập trung nhìn vào, Văn Vũ Minh giơ tay mặt vô biểu tình mà hủy diệt khóe mắt huyết. Chậm rãi chiều phòng học cửa đi tới, trường học lãnh đạo nhóm lập tức liền không lời nói nhưng nói. Văn Vũ Minh bản nhân tương đương ưu tú không nói, Văn gia cũng tương đương lợi hại, liền nói Văn Vũ Minh mẫu thân Quách Chi nữ sĩ. Chính là thuộc về bọn họ chỉ có thể nhìn lên kia một cái giai cấp. Nghe đồng học đây là muốn đi đâu? Hiệu trưởng ân cần mà ra tiếng. Đối đầy đất hỗn độn nhìn như không thấy. Đi tìm cái kia quải chạy ta muội muội ngốc bức. Văn Vũ Minh thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng. Bài trừ tới, một chữ, đều hiệp bọc tràn đầy lửa giận. Hiệu trưởng ngốc hạ, nhưng vẫn là bay nhanh mà nhường ra lộ. Làm cho Văn Vũ Minh qua đi. Văn Vũ Minh xem cũng không hề xem bọn họ, chân dài một mái, đi nhanh đi xuống lầu, chờ Văn Vũ Minh đi rồi, nhất ban đông lạnh co rúm lại không khí, lúc này mới được đến giảm bớt, hiệu trưởng nhíu hạ mi, nhàn nhạt nói, đồng học chi gian sao? Hẳn là tôn trọng lẫn nhau, cho nhau bao dung, lần sau không cần lại cùng nghe đồng học dễ dàng phát sinh không thoải mái, như vậy thái độ bình. Thường, tất cả mọi người sớm đã thành thói quen, bọn họ co rúm lại mà cúi đầu, không có phản bác hiệu trưởng nói. Bọn họ mỗi người đều bị rõ ràng mà phân chia nhập các giai cấp. Thượng một tầng giai cấp chặt chẽ áp chế hạ tầng giai cấp. Nắm giữ có đặc, quyền văn vũ minh, ngày thường có thể là cùng bọn họ vừa nói vừa cười đồng học. Nhưng một khi hắn triển lộ ra đặc, quyền một mặt, bọn họ liền tuyệt không có thể cùng hắn chẳng phân biệt lớn nhỏ. Càng không thể ý đồ cùng hắn đối nghịch, đây là mọi người nằm mơ đều tưởng có được đồ vật. Một khi trở thành tinh anh, bọn họ tự nhiên là có thể áp đảo vô số người phía trên. Bọn họ căm ghét sợ hãi như vậy quy tắc, nhưng lại hướng tới như vậy quy tắc, nằm mơ đều muốn đem chính mình biến thành cái kia có thể tùy ý bóc lột người khác người. Hiệu trưởng mấy người thực mau rời đi, trong phòng học không khí sau một lúc lâu đều không có khôi phục. Đại gia trong đầu còn khắc vừa rồi Văn Vũ Minh phát hỏa bộ dáng. Lúc này đây có thể so lần trước động thủ, còn muốn khủng bố đến nhiều, nghĩ đến Văn Vũ Minh mặt mày lệ khí, cùng hắn mí mắt thượng bắn đi lên kia một chút huyết sắc. Đại gia co rúm lại mà chôn xuống đầu, Văn Vũ Minh chỉ có thể quản trụ bọn họ, nhưng quản không được trong trường học càng nhiều người, ghen ghét căm ghét Văn Kiều, cũng không ngăn bọn họ, càng là càng cấp thấp tầng người, sẽ càng là căm ghét Văn Kiều. Hận không thể nàng đi tìm chết, bọn họ có thể ở chỗ này bảo trì trầm mặc, nhưng trên diễn đàn tiệp sẽ không trầm mặc, nhẹ nhàng cướp đoạt đi trong trường học đỉnh cấp tài nguyên Văn Kiều. Nên đi tìm chết a. Tim Nghiên run run rẩy rẩy mà nâng lên tay, bát gọi điện thoại, ta cử, báo, Văn Vũ Minh nói là muốn đi tìm quải chạy Văn Kiều ngốc bức. Nhưng trên thực tế, Văn Kiều đi theo Mộ Hàn đi đâu nhi hắn cũng không biết. Hắn xem xét trường học phụ cận theo dõi, lại ở trường học phụ cận hỏi một vòng nhi, cá nướng cửa hàng lão bản đối Mộ Hàn ấn tượng rất khắc sâu. Hắn vừa thấy Văn Vũ Minh bộ dáng, liền biết vị này không phải chính mình có thể đắc tội đến khởi. Vì thế cũng không dám giấu giếm, lập tức công đạo đến rành mạch, ngoặc kép, là tiểu tình lữ đi. Đầu tiên là nam sinh ra tới, liền đứng ở chúng ta ngoại chờ. Đợi đã lâu, có hơn 20 phút vẫn là 30 phút bộ dáng. Sau đó liền có cái nữ hài nhi, liền từ này đối diện trên tường vây nhảy ra tới. Nam sinh lập tức qua đi tiếp nàng, hai người liền ôm cùng nhau, ôm một lát mới lên xe đi rồi. Bảng số xe ta không nhìn kỹ, ngài có thể nhìn xem ta nơi này cửa tiệm theo dõi. Nói không chừng chụp được tới, Văn Vũ Minh sắc mặt càng ngày càng trầm ni tiểu tình lữ. Ôm cùng nhau, còn ôm một hồi lâu mới lên xe. Hảo, hảo, Văn Kiều không cùng Mộ Hàn ngồi cùng nhau. Nói không chừng chính là cố ý thị hiềm. Kỳ thật hai người đã có một chân. Trong bất chi bất giác, Văn Vũ Minh nha cắn đến càng khẩn. Trong miệng thậm chí dần dần tràn ngập khai một chút nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Cá nướng chủ tiệm xem hắn sắc mặt không đúng, càng ngày càng âm trầm, đáy lòng đều nhịn không được run lên. Hắn vội vàng gọi tới nhân viên cửa hàng, làm nhân viên cửa hàng cấp Văn Vũ Minh xem video giám sát. Chờ từ ghi hình phát hiện bảng số xe lúc sau, Văn Vũ Minh lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Không trong chốc lát, xe taxi công ty lão tổng liền chủ động liên hệ thượng Văn Vũ Minh. Hơn nữa cung cấp xe taxi ở thời gian kia đoạn nội tiến lên lộ tuyến cấp Văn Vũ Minh. Văn Vũ Minh mở ra bản đồ xem xét, đem lộ tuyến một đôi, liền ngơ ngẩn, nàng đi thu về xưởng làm gì? Văn Vũ Minh tắt đi di động, vẫy tay đánh xe trở về thu xưởng qua đi. Văn Vũ Minh thần sắc chậm rãi phức tạp lên, nàng là, đang sợ chính mình tương lai tiến vào nơi đó sao? Kỳ thật liền tính là trước kia. Hắn cùng nàng quan hệ lạnh nhạt, Văn gia cũng sẽ không nhìn nàng tiến vào thu về xưởng. Lấy Văn gia địa vị quyền thế cùng tài lực, muốn chi trả đại lượng kim ngạch, cũng hảo hảo dưỡng Văn Kiều, là một kiện thực dễ dàng sự. Liền tính mẫu thân không vui, phụ thân mở miệng, Văn gia tự nhiên liền sẽ không bủn xỉn, huống chi là hiện tại. Văn Vũ Minh trong đầu lại một lần tiếng vọng khởi, Văn Kiều bám vào hắn bên tai, thấp giọng kêu, ca ca, ca ca, ca ca, âm cuối túm đến thật dài. Hắn như thế nào bỏ được đâu? Hắn hận không thể nàng có thể vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Ké vào hắn bên tai, liền như vậy kêu lên cả đời ca ca, Văn Vũ Minh ngực chồng chất lửa giận khoảnh khắc toàn tiêu. Thậm chí di động vài tia đau lòng, hắn nhịn không được ngẩng đầu thúc giục, phiền toái khai nhanh lên, nàng sẽ không ở sợ hãi lo lắng dưới. Làm ra cái gì việc ngốc đi, xe ở trên đường phố xử quá, con đường hai bên phong cảnh bay nhanh mà từ Văn Vũ Minh đáy mắt lướt qua. Liên quan, trong khoảng thời gian này tới nay, Văn Kiều sau khi biến hóa bộ dáng, cũng từ hắn trong đầu trượt qua đi. Nàng như vậy thật cẩn thận mà tiếp xúc hắn, thật vất vả mới có hôm nay hòa hợp bộ dáng. Văn Vũ Minh mặt mày khoảnh khắc chi gian trở nên sắc bén lên. Nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi hoàn thành độ 7/8. Văn Kiều thu thu ánh mắt, Mộ Hàn ở một bên hỏi, còn xem sao? Văn Kiều lắc đầu, không nhìn, nàng đã đem thế giới này tàn khốc nhất địa phương đều thu hết đập vào mắt đế. Cùng quy tắc bản thân tàn khốc so sánh với tới, trong trường học những cái đó luôn là ý đồ bắt nạt nàng đồng học đều thành không đau không ngứa tồn. Tại, chúng ta đây hiện tại, hồi trường học sao? Mộ Hàn hỏi, Văn Kiều quay đầu nhìn chằm chằm hắn cười một cái. Nàng cười rộ lên thời điểm mặt mày đều chuế quang. Là Mộ Hàn trên thế giới này, trước nay chưa thấy qua bộ dáng. Mộ Hàn không tự giác mà sau này lui nửa bước, trên mặt đều đi theo ẩn ẩn phát sốt. Văn Kiều giơ tay nhẹ điểm điểm hắn ngực, rõ ràng chỉ là một cái lại đơn giản bất quá động tác. Mộ Hàn lại cảm thấy nàng mảnh khảnh ngón tay như là rót vào cái gì sẽ lệnh người hưng phấn dược vật. Giống nhau, ở dựa thượng hắn ngực kia trong nháy mắt, liền đem những cái đó dược vật rót vào tới rồi hắn trong cơ thể. Làm hắn dần dần lại mất khống chế. Văn Kiều cười nói, đều đã trốn học ra tới, vì cái gì còn phải đi về? Trốn học muốn làm cái gì? Người biết không? Mộ Hàn nhấp môi dưới. Không biết, hắn nhìn chằm chằm nàng tươi cười. Bản năng muốn đem như vậy tươi cười bảo tồn xuống dưới. Làm nó vĩnh viễn bất hủ. Văn Kiều đếm trên đầu ngón tay, ăn ăn uống uống xem điện ảnh, đều thực không thú vị. Mộ Hàn nghĩ thầm đi nhưng hắn há miệng thở dốc, lại nói không ra cự tuyệt nói. Đi sao, ngươi không đi ta đi lạp, Văn Kiều ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói. Giống như hoàn toàn không thèm để ý hắn có đi hay không. Mộ Hàn trong lòng như là bị châm chọc chọc một chút. Hắn bay nhanh mà buột miệng thốt ra. Ta đi, không thể làm nàng còn như vậy dường như không có việc gì mà ném ra hắn. Chúng ta đây đi thôi, ân, Mộ Hàn mang theo Văn Kiều đi ra ngoài. Lần này hắn không có lại đánh xe, mà là trước tiên kêu trong nhà xe tới đón. Tài xế tới đón người thời điểm cũng có chút há hốc mồm ni thiếu gia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, tài xế áp xuống trong lòng tò mò, ra tiếng hỏi. Ngài đi nơi nào đâu? Sau đó hắn liền thấy một cái nhỏ xinh thiếu nữ, từ Mộ Hàn phía sau dò ra đầu, đi trước ăn kem, sau đó lại đi ăn tôm hùm yến. Tài xế càng ngốc, sau đó hắn liền nghe thấy Mộ Hàn thấp thấp mà ứng thanh. Hảo, Mộ Hàn kéo ra cửa xe, làm Văn Kiều trước lên xe, có phía trước cùng Văn Kiều một khối lên xe trải qua. Hiện tại lại làm như vậy vì người khác mở cửa xe động tác. Đều thông thuận tự nhiên nhiều, tài xế vươn đi tay đều vớt cái không, này vốn dĩ hẳn là hắn công tác, lại làm thiếu gia làm ni tài xế trong lúc nhất thời không khỏi có chút sợ hãi. Mộ Hàn cùng Văn Kiều ngồi xong, lại cột chắc đai an toàn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, lái xe tài xế gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Lúc này mới từ khiếp sợ cùng sợ hãi chung lấy lại tinh thần. Chạy nhanh trở lại chính mình ghế điều khiển vị thượng, một chân dẫm hạ chân ga. Văn Vũ Minh tới thu về sưởng thời điểm, Đã muộn rồi, hắn dò hỏi cửa thủ vệ. Được đến Văn Kiều đã rời đi tin tức lúc sau. Văn Vũ Minh nhíu nhíu mày, lập tức xoay người lên xe, lại đuổi theo, đồng thời đáy lòng đã đánh Mộ Hàn 300 biến. Thế giới này giải trí nghiệp tương đương không phát đạt, rất ít có người đem giải trí dẫn vào trong sinh hoạt. Bọn họ liều mạng học tập, công tác, sinh hoạt, nỗ lực kiếm lấy sinh tồn tài nguyên, liều mạng mà hướng càng cao giai cấp leo lên, cho nên rạp chiếu phim điện ảnh cũng đều tương đương không thú vị. Mộ Hàn cũng là đầu một hồi tới xem vật như vậy. Hắn nhưng thật ra nhìn chằm chằm màn hình xem đến nghiêm túc. Một bên dưới đáy lòng phê phán bộ điện ảnh này khó coi, lãng phí thời gian, nhưng một bên lại không tự giác mà bắt đầu phát tán tư duy. Như bây giờ gọi là gì đâu? Hẹn hò sao? Mộ Hàn tiếp tục phun tào điện ảnh không xong, nhưng lại một chút không có muốn ly chàng ý tứ. Không biết nhìn bao lâu, Mộ Hàn đột nhiên trở về phía dưới. Này vừa thấy, Mộ Hàn mới phát hiện, Văn Kiều đã sớm ngủ rồi. Nàng dựa vào ghế dựa, ngủ thật sự thục. Rất nhiều lần nàng ở lớp học thượng ngủ thời điểm, Mộ Hàn đều chỉ có thể thấy nàng bóng dáng, hoặc là cái ót. Duy nhất một lần thấy nàng mặt, vẫn là ở nàng mới vừa ngồi vào hắn bên người thời điểm ni nhưng nằm bò ngủ. Cùng dựa vào ngủ, lại là không giống nhau. Rạp chiếu phim ghế dựa khá lớn, mà nàng thân hình lại tương đối tiểu. Mộ Hàn ngồi ở nàng bên người, bên cạnh không còn có những người khác, giống như chỉ cần hắn duỗi ra tay, là có thể nhẹ nhàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Nguyên lai hẹn hò là cái dạng này cảm giác. Mộ Hàn ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Văn Kiều. Hắn thực mau dưới đáy lòng làm ra bình phán. Văn Kiều so điện ảnh đẹp, đẹp đến nhiều, mà Văn Kiều lúc này lại căn bản không phải đang ngủ. Nàng đầu có điểm đau, trong đầu không ngừng nhảy lên bất đồng tần đoạn sóng điện. Những cái đó sóng điện đứt quãng, cùng có người cầm một phen tiểu cây búa, ở nàng đại não nội khi nhẹ khi trọng địa đánh giống nhau. Nàng cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến nghe thấy một tiếng, ngoặc kép. Liên tiếp thành công, một đạo quen thuộc thanh âm thực mau tiếp vào Văn Kiều trong tai. Ký chủ, ta đã thành công tiếp bác nhập thế giới này, đó là nàng hệ thống. Theo nàng vô số thế giới hệ thống, rốt cuộc đang không ngừng nếm thử sao. Tiếp nhập thế giới này, nàng hệ thống ngay từ đầu cũng không có khác tác dụng. Trừ bỏ đưa nàng tiến vào bất đồng thế giới ở ngoài. Liền cái cửa hàng công năng đều không có. Nhưng cái này hệ thống lớn nhất ưu điểm chính là, nói chung với nàng, hơn nữa thăng cấp bay nhanh, quá khứ một cái trong thế giới. Hệ thống ở nàng dưới sự trợ giúp, gồm thâu thế giới kia nguyên nữ chủ bàn tay vàng, đem nguyên nữ chủ triệu tập hệ thống dung hợp. Cái này triệu tập hệ thống, toàn dựa được đến ngưỡng mộ giá trị tới đổi lấy triệu tập cơ hội. Mà Văn Kiều ở dân quốc cùng mặt thế trong thế giới tích góp ngưỡng mộ giá trị. Cũng đủ nàng chiêu tạp chiêu hàng ngàn hàng vạn lần. Văn Kiều nhắm hai mắt, mặc không lên tiếng mà cùng hệ thống tiến hành giao lưu. Phía trước không phải nói, những cái đó trò chơi thế giới đều so ngươi cấp thấp sao. Chúng nó thừa nhận không được ngươi tiếp nhập, cho nên ngươi trước sau tiếp nhập không được sao. Hệ thống điện tử âm hưởng khởi, ta ở nếm thử tiếp nhập thế giới này thời điểm, ngay từ đầu cũng tiếp nhập không được. Nhưng đột nhiên, thế giới này cấp bậc tăng lên, ta lại nếm thử vài lần, liền thành công tiếp vào, Văn Kiều tức khắc đã biết nguyên nhân. Kia hẳn là ở chi nhánh cốt truyện phế vật thu về 1.0 mở ra lúc sau. Thế giới này thế giới quan lập tức mở rộng, thăng cấp, liên quan toàn bộ thế giới cấp bậc cũng hướng lên trên cất cao. Triệu tạp công năng còn có thể sử dụng sao? Đương nhiên, ngài yêu cầu sao? Triệu tạp hệ thống mỗi ngày đều có một lần triệu tạp cơ hội. Nhưng phân biệt lựa chọn tiêu hao 10 giờ một lần, 100 điểm một lần, 1.000 điểm một lần, 1.000 điểm một lần phương thức tiến hành rút ra. Tiêu hao điểm số càng lớn, rút ra hảo tạp tỷ lệ đương nhiên càng cao. Ta đạt được ngưỡng mộ giá trị có bao nhiêu? Ngoặc kép 400.1.303 vạn. Ân, giống như so với phía trước lại có gia tăng đâu, Văn Kiều bình tĩnh nói. Thật là nghe xong làm người cảm thấy vui sướng con số A, đúng vậy, hệ thống lập tức theo tiếng. Hiện tại, ta muốn trừ tạp, Văn Kiều ra tiếng. Trừ 1 vạn điểm đi, là Văn Kiều trong đầu thực mau vang lên một chuỗi quen thuộc cang. Cang cang thanh âm qua đi, nàng trong đầu liền xuất hiện một tấm các hình dạng. Tấm các là màu đen làm đế, mặt trên di động màu ngân bạch chữ to. Sắc bén thả dễ bề mang theo chữ thập nhận thực bình thường vật phẩm ni Văn Kiều đào cũng không ghét bỏ, trước nhận lấy, chuẩn bị chờ ngày hôm sau lại trừu, có quen thuộc hệ thống, Văn Kiều đáy lòng nắm chắc liền càng sung túc, nàng lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt, sau đó liền chính đâm vào Mộ Hàn đáy mắt, Mộ Hàn khẩn trương mà đồng tử hồi rụt một chút, ngươi tỉnh, Mộ Hàn thanh âm có chút khàn khàn, ân, phía dưới. Đi nơi nào cũng không đi, Văn Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua di động. Mặt trên thực an tĩnh, không có cuộc gọi nhỡ cùng chưa đọc tin nhắn, nhưng này cũng không đại biểu Văn Vũ Minh không có tìm nàng. Văn Kiều phòng trường, nàng ở thu về sưởng thời điểm, Văn Vũ Minh cũng đã cho nàng đánh quá vô số lần điện thoại. Chỉ là thu về trong sưởng là ngăn cách hết thảy tín hiệu. Cho nên nàng nơi này mới không có bất luận cái gì biểu hiện. Văn Kiều nhìn về phía ảnh thính nhập khẩu địa phương. Ngoặc kép, ta ca tới, nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ. Ảnh đại sảnh đại đèn lại đột nhiên toàn bộ mở ra. Thình lình xảy ra ánh sáng làm Văn Kiều mị hạ mắt. Mộ Hàn cũng giống nhau híp híp mắt. Bất quá Mộ Hàn trên mặt không thấy một tia khẩn trương. Hắn đứng lên, lãnh đạm mà nhìn về phía trước, Văn Kiều động tác muốn chậm một chút, nàng chậm gì gì mà đứng dậy xem qua đi, liền hiểu biết Vũ Minh đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh băng âm trầm, mặt mày bị lệ khí nhuộm đẫm đến nhìn qua có chút hung tướng. Làm người cảm thấy hắn chỉ cần nhẹ nhàng một nhếch môi, liền sẽ lộ ra phía dưới sắc bén răng nanh dường như. Mà Văn Vũ Minh phía sau còn theo không ít rạp chiếu phim nhân viên công tác. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà theo ở phía sau. Ánh mắt sợ hãi, nhìn cùng bát, gian hiện trường không sai biệt lắm ni Văn Vũ Minh lạnh lùng cắn răng. Mộ Hàn hỏi lại, có việc sao, người mang theo ta muội muội trốn học, lại mang theo nàng tới như vậy cái tối om địa phương xem điện ảnh. Người nói có hay không sự. Văn Vũ Minh bước đi qua đi, hắn túm chặt Văn Kiều thủ đoạn, muốn đem nàng túm đến chính mình phía sau đi, nhưng vị trí thật sự quá hẹp, căn bản túm bất quá đi, Văn Vũ Minh liền đem người trực tiếp khấu ở trong lòng ngực. Hắn thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt cọng ánh đèn dừng ở một bóng ma bên trong, mang cho người vô hình áp lực, nhưng Mộ Hàn lại căn bản không chú ý sắc mặt của hắn. Mộ Hàn đang xem hắn động tác, Văn Vũ Minh đem Văn Kiều ôm lấy, còn ôm thật sự khẩn, Mộ Hàn ninh hạ mi, mày thực mau lại bình phô khai, nhưng hắn trong lòng ninh khởi ngật đáp, lại không có thể tại như vậy mau tốc độ bình phô khai. Văn Vũ Minh ôm Văn Kiều eo, hắn tay ôm đến thật chặt, Mộ Hàn rũ mắt ra tiếng nói lạnh lùng, mang theo ti hắn ngày thường nói chuyện quán có lương bạc hơi thở. Văn Vũ Minh đồng học, người đem nàng ôm đến thật chặt, Văn Vũ Minh cúi đầu nhìn lướt qua. Chú ý tới chính mình là đem Văn Kiều ôm thật chặt. Văn Kiều liền như vậy bị bắt kề sát ở hắn ngực. Văn Vũ Minh ngực một năng, nhưng hắn cưỡng bách chính mình dịch khai ánh mắt, không cần đi để ý những thứ khác. Văn Vũ Minh nghiêng nghiêng nhướng mày, mở miệng chính là không kiên nhẫn miệng lưỡi. Kia quan ngươi chuyện gì? Mộ Hàn tiếp tục nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở hắn, ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng Văn Kiều giống như không phải thân huynh muội kia thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ không hiểu đến tị hiềm đạo lý, ngươi cùng Văn Kiều như vậy thân cận, không tốt, Văn Vũ Minh phổi đều mau khí tạc, hắn cười lạnh một tiếng, như vậy dựa theo ngươi ý tứ, đến ngươi ôm nàng mới hảo phải không? Đừng cho là ta không biết. Hôm nay hai người các ngươi ly giáo thời điểm, ngươi ôm nàng, đúng không? Văn Vũ Minh cơ hồ là cắn răng nói ra này một chuỗi lời nói. mà càng là đi xuống nói, sắc mặt của hắn liền càng là khó coi. Mộ Hàn ngẩn ra, hắn ở ra tiếng nhắc nhở Văn Vũ Minh thời điểm, là thật sự quên mất chính mình ôm quá Văn Kiều sự. Hiện tại bị Văn Vũ Minh nhắc tới khởi, Mộ Hàn ký ức một chút lại bị lôi trở lại tường vây ngoài. Mộ Hàn hô hấp trệ trệ, là, hắn giống như không có bất luận cái gì tư cách đi nhắc nhở Văn Vũ Minh. Nhưng hắn lại làm như vậy không lý trí sự. Mộ Hàn buộc chặt ngón tay, là bởi vì, hắn đối Văn Kiều có ích kỷ chiếm hữu dục. Hắn trong tiềm thức, thế nhưng sẽ hy vọng, chỉ có hắn mới có thể đi ôm nàng. Thấy Mộ Hàn đột nhiên không nói, Văn Vũ Minh cảnh giác mà nhìn hắn, Văn Vũ Minh cũng sẽ không xem thường hắn. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Văn Vũ Minh càng thêm cảm thấy Mộ Hàn cực có tâm cơ thủ đoạn. Âm hư, Văn Vũ Minh ôm Văn Kiều, mang theo người mạnh mẽ rời khỏi kia một loạt điện ảnh chỗ ngồi. Chờ sau khi ra ngoài, không gian liền trở nên rộng mở không ít. Văn Vũ Minh lập tức đem người nhét vào sau lưng, nếu không phải bởi vì, hắn một chút cũng không hy vọng Mộ Hàn lại tiếp tục đánh giá Văn Kiều. Như vậy ôm vào trong ngực kỳ thật là so nhét vào sau lưng càng tốt lựa chọn. Nhà của chúng ta sẽ vì Văn Kiều xử lý chuyển trường. Nàng không thích đi học, tạm nghỉ học cũng có thể. Tóm lại, Văn Vũ Minh dừng một chút, âm trầm trên mặt lúc này mới có điểm ý cười. Về sau ngươi sẽ không tái kiến nàng, Mộ Hàn bản năng nâng lên tay muốn đi bắt trụ cái gì. Văn Vũ Minh những lời này chính chính thọc chúng hắn đại não chung nào đó chốt mở. Theo sát giống như có một tòa kiến trúc ở trong đầu ầm ầm dập nát giống nhau. Thứ gì sụp đổ, Mộ Hàn trong đầu thiên ti vạn lũ chợt bị khẽ động. Cùng có người muốn đem mấy thứ này hết thảy chiều đi giống nhau. Xả đến hắn có điểm đau, Mộ Hàn sắc mặt dây lát chi gian cũng trở nên lạnh băng. Hắn cất bước đi lên trước, giơ tay không có buông. Không được, Mộ Hàn cũng không phải cái gì quen buông lời hung ác người. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Vũ Minh, ta không được nghe đi lên còn có điểm buồn cười. Văn Kiều liền nhấp môi cười một cái, Văn Vũ Minh ác liệt mà cười, ta là nàng ca ca, nàng nghe ta, người hứa không được, đều không có tác dụng, Văn Vũ Minh nói, đột nhiên quay người lại, đem Văn Kiều eo bao quát, sau đó đem nàng toàn bộ đều khiêng lên, liền như vậy đem người khiêng đi ra ngoài. Mộ Hàn sửng sốt, này sửng sốt liền chậm một bước, chờ hắn bước nhanh đuổi theo đi thời điểm, cũng đã truy không người. Mộ Hàn híp mắt bay nhanh mà nhớ kỹ bảng số xe. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại, xe taxi công ty lão tổng ở trong vòng một ngày, phân biệt nhận được đến từ Văn gia cùng Mộ gia điện thoại. Hắn trong lúc nhất thời sợ hãi không thôi, một bên nghe theo Mộ Hàn phân phó. Một bên làm người đi điều tra chuyện gì xảy ra, sau đó lão tổng mới phát hiện, lúc trước nghe thiếu gia kia thông điện thoại, làm hắn cha kia xe taxi ngồi đúng là Mộ Hàn, mà Mộ Hàn này thông điện thoại, làm hắn cha xe taxi thượng, ngồi vừa lúc là Văn Vũ Minh, này mẹ nó là ngoạn nhi cái gì đâu, đỉnh cấp giai tầng người, quả nhiên khó lộng minh bạch, lão tổng một bên dưới đáy lòng phun tào. Một bên cấp Mộ Hàn cung cấp xe lộ tuyến cùng tài xế liên hệ phương thức. Mà Mộ Hàn lần này so Văn Vũ Minh quá phận nhiều. Hắn nhìn lướt qua lộ tuyến, nhàn nhạt nói, lập tức ngăn lại xe, ngăn lại. Lão tổng thanh âm thay đổi điều, ngăn lại, Mộ Hàn đốn hạ, lại lần nữa cường điệu. Lập tức lần này hắn thanh âm hơi trầm xuống. Lão tổng tâm can nhi run lên, nơi nào còn có nghi vấn đường sống. Chỉ có thể dựa theo hắn phân phó đi làm đi, chỉ là đáy lòng một bên nhịn không được lại cảm thán. Này cao giai tầng người rốt cuộc ngoạn nhi cái gì siếc đâu. Này cuối cùng khó xử không phải là hắn sao. Nhưng thật ra một bên chờ Mộ gia tài xế nghe thấy Mộ Hàn thanh âm. Kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình thiếu gia, nhịn không được ra tiếng. Thiếu gia, đó là Văn gia người, ngài như vậy. Muốn hay không suy nghĩ một chút nữa? Tưởng cái gì, Mộ Hàn từ nhỏ đến lớn, được đến mỗi một thứ đều là dễ dàng, vô luận là trong sinh hoạt yêu cầu tiêu tiền mua đồ vật, vẫn là tiêu tiền mua không được thành tích, vinh dự, đối với hắn tới nói, đều thật sự quá dễ dàng, muốn, liền chính mình đi bắt trụ, đây là khắc vào bọn họ cái này giai tầng người trong xương cốt đồ vật. Văn Vũ Minh là như thế này, hắn cũng là như thế này, mà Văn Vũ Minh muốn đoạn tuyệt hắn đi bắt trụ cơ hội. Kia đương nhiên không được, kia ngăn lại tới lúc sau đâu, ngài làm sao bây giờ? Tài xế nhỏ giọng hỏi. Mộ Hàn nhíu hạ mi, trong lòng chợt dâng lên bực bội cảm xúc, làm sao bây giờ, đương nhiên là đi bắt trụ hắn muốn, bắt lấy lúc sau làm sao bây giờ, đó chính là chuyện sau đó, tóm lại, về sau ngươi sẽ không tái kiến nàng, hắn không cho phép. Này đầu xe taxi nội, Văn Vũ Minh sắc mặt nặng nề, hắn ngón tay gắt gao khấu ở Văn Kiều trên cổ tay. Sau một lúc lâu, ai cũng không có mở miệng, vẫn là Văn Kiều đánh cái ngáp, lúc này mới đánh vỡ bên trong xe đình trệ không khí. Văn Vũ Minh chợt từ đám chìm cảm xúc chung lấy lại tinh thần. Hắn trầm giọng nói, là ta cho ngươi xem những cái đó tiết mục pháp lý còn chưa đủ nhiều sao? Văn Kiều lắc đầu, kia vì cái gì còn cùng Mộ Hàn cùng nhau? Văn Vũ Minh quay đầu nhìn thẳng nàng. Vẫn là cõng ta, nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm. Văn Vũ Minh tức giận đặc biệt rõ ràng, đằng trước tài xế mới vừa nhận được công ty lão tổng tin tức. Nói nếu muốn cái biện pháp dừng lại xe, tài xế không dám đắc tội Văn Vũ Minh, cũng không dám đắc tội công ty lão tổng. Chính lòng tràn đầy hốt hoảng mà đánh tay lái, vừa nghe thấy bên trong xe đối thoại dương cung bạt kiếm. Tài xế tay liền càng nhũn ra. Ta phải gả cho hắn, Văn Kiều ngữ ra kinh người. Văn Vũ Minh trong đầu huyền, đinh, mà chặt đứt. Hắn chợt bạo khởi, một chân đá vào lưng ghế thượng. Chính mình đầu lại cũng khái ở trên nóc xe. Độn đau truyền đến, không chỉ có không làm hắn bình tĩnh lại, ngược lại làm hắn trong ngực lửa giận tầng tầng cất cao. Tài xế bị động tĩnh sợ hãi, mồ hôi đầy đầu, thiếu chút nữa một cái chuyển hướng khai hạ cầu vượt. Ngươi nói cái gì? Văn Vũ Minh ngữ khí âm u địa đạo. Văn Kiều rũ xuống ánh mắt, làm như có chút sợ hãi. Nàng cuộn lại cuộn ngón tay. Văn Vũ Minh nhìn nàng sợ hãi bộ dáng. Đáy lòng lại có chút hụt hẫng nhi. Nhưng một mặt lại thổi quét nổi lên lớn hơn nữa gió lốc. Nàng biết sợ có ích lợi gì. Đến nàng thật sợ đến. Lại bất hòa Mộ Hàn một khối mới được. Văn Kiều giật giật môi. Nói. Nếu ta gả cho hắn nói, hẳn là liền không cần đi thu về xưởng đi, cũng sẽ không liên lụy Văn gia. Văn Vũ Minh đáy lòng mềm nhũn, nhưng cũng liền như vậy một giây đồng hồ qua đi, Văn Vũ Minh đáy lòng bốc lên nổi lên lớn hơn nữa lửa giận. Hắn khí điên rồi, quỳ một gối ở trên chỗ ngồi, cả người trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Văn Kiều, cơ hồ đem Văn Kiều vòng ở trong ngực. Buột miệng thốt ra, vậy ngươi không bằng gả cho ta, không giống nhau hữu dụng. Văn Vũ Minh ý thức được chính mình nói gì đó, hắn đột nhiên có chút sợ đi xem Văn Kiều sắc mặt. Mà lúc này, tài xế đột nhiên giẫm hạ chân ga, đối diện một chiếc màu đen trong xe, có người ló đầu ra, cầm loa, dùng lạnh như băng phảng phất thông chi tội phạm ngữ khí nói. Lập tức dừng xe, giơ lên tay. Giám thị tính phá án, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới có phải hay không có sớm một chút vịt. Này chương cầy xong mau 9.000 Nga. Khen khen ta, hết chương.